Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 520, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải đi vào Vương Miện nhà xuất bản, gặp được Jesse. Hi, Tiêu, một tuần không thấy, thoạt nhìn, người tự hồ có chút gầy ốm nha. Jesse đầy mặt tươi cười cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút. Nói, Tiêu Vân Hải nói, ta đang ở khẩn trương quay chụp điện ảnh, có thể béo lên mới là lạ đâu. Bất quá, ta nhưng thật ra xem ngươi tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, tự hồ quá thực không tồi nha. Jesse hai mắt nhíu lại, nói, đó là đương nhiên, Harry Potter cho tới hôm nay mới thôi. Đã bán ra 8.320.000 sách, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Liền tính là ta phụ thân trên đời thời điểm, cũng chưa từng có được đến quá cái này thành tích. Tiêu, chúc mừng ngươi, ngươi vì Harry Potter hoa vốn gốc lại qua mấy ngày liền đều thu hồi tới. Tiêu Vân Hải cười nói, này muốn ít nhiều ngươi hỗ trợ, mới có thể làm được điểm này. Jesse, bọn họ tổng cộng tới nhiều ít ra nhà xuất bản. Jesse vươn 4 căn ngón tay, khoa tay múa chân một chút, nói, 4 gia, đều là châu Âu nổi danh đại hình nhà xuất bản. Ở toàn thế giới đều có bọn họ phân xã, phân biệt là Anh Quốc Macmillan xuất bản công ty Câu Tiên Sinh, nước Pháp Serenity nhà xuất bản Louis Tiên Sinh, Italy Mondadori nhà xuất bản Darren Tiên Sinh, nước Đức Bethelmann xuất bản tập đoàn công ty Galin Tiên Sinh. Chỉ cần bọn họ được đến xuất bản quyền, ta dám cam đoan, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy là có thể bằng nhanh tốc độ ở toàn bộ châu Âu thậm chí thế giới bán chạy. Tiêu Vân Hải cũng nghe quá này 4 gia vượt quốc nhà xuất bản tên. Đối bọn họ đồng thời coi trọng Harry Potter cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, phía trước chúng ta nhà xuất bản thư, chia hoa hồng tỷ lệ là nhiều ít. Jesse nói, lấy thư ở Hoa Kỳ doanh số làm cơ sở chuẩn, 1 triệu đến 3 triệu chi gian. Chúng ta chiếm 5, 3 triệu đến 5 triệu chi gian. Chúng ta chiếm 10, 5 triệu đến 8 triệu chi gian. Chúng ta chiếm 15, 8 triệu đến 10 triệu chi gian. Chúng ta có thể chiếm 20, đến nỗi 10 triệu trở lên. Còn lại là 25, đây là đỉnh điểm. Liền tính là Hoa Kỳ bán ra 5.000 vạn sách, cũng đồng dạng là 25. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, lấy Harry Potter hiện tại hỏa bạo, ta nếu muốn 30, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Jesse mày nhíu lại, suy xét một phen sau, nói, có khả năng. Harry Potter ở ngắn ngủn 11 thiên thời gian, bán ra hơn 8 triệu sách, này ở Hoa Kỳ doanh số sử thượng còn chưa từng có xuất hiện quá. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng này đàn tham lam nhà tư bản hảo hảo nói chuyện. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, bọn họ vài giờ lại đây? 10 giờ, còn có nửa giờ, chúng ta đây liền chờ bọn họ trong chốc lát đi. 9 giờ 55 phân, 4 vị nhà xuất bản người phụ trách đồng thời đi tới Vương Miện nhà xuất bản phòng khách. Jesse vì đại gia giới thiệu một phen sau, Anh Quốc câu thao một ngụm lưu loát Luân Đôn tiếng Anh. Nói, Tiêu tiên sinh, đối ngài ánh mắt cùng quyết đoán, ta phi thường khâm phục. Rowling nữ sĩ này bộ Harry Potter đã từng đi tìm bao gồm chúng ta Macmillan xuất bản công ty ở bên trong vài cái nhà xuất bản xuất bản. Chỉ tiếc, bởi vì Rowling nữ sĩ chào giá quá cao. Hơn nữa biên tập nhóm đối này bổn tiểu thuyết sai lầm phán đoán, dẫn tới Harry Potter vẫn luôn không có ở Anh Quốc bán chạy lên. Này không thể không nói là chúng ta tổn thất. Hiện tại, ngài đã được đến nó toàn bộ bản quyền. Hơn nữa ở toàn bộ Hoa Kỳ cũng bán chạy lên. Bởi vậy ta tưởng chúng ta là có thể hợp tác. Italy Darren nói. Không sai. Chúng ta 4 gia nhà xuất bản đều có ở toàn thế giới phát hành năng lực. Thông qua chúng ta vận tác, này bộ Harry Potter hoàn toàn có thể ở toàn thế giới lưu hành lên, nhấc lên một trận ma pháp triều dâng. Bởi vậy, giao cho chúng ta là nhất định sẽ không sai. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, 4 vị nhà xuất bản đều là thế giới cấp nhà xuất bản, tiêu thụ khu vực chẳng lẽ sẽ không trọng điệp sao? Nước Đức Galin đỡ đỡ mắt kính, cười nói, tiêu tiên sinh, điểm này thỉnh ngài không cần lo lắng. Chúng ta bốn gia nhà xuất bản hợp tác quá rất nhiều lần. Sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Duy nhất vấn đề, chính là ngài chuẩn bị áp dụng cái gì phương thức tiêu thụ. Tiêu Vân Hải cười nói, chia hoa hồng. Galin nói, kia thật sự là quá tốt. Ta tưởng Jesse tiên sinh đã đem chia hoa hồng quy tắc hướng ngài thuyết minh đi. Harry Potter doanh số vượt qua 1.000 vạn cũng không khó khăn. Cho nên chúng ta có thể cho ngươi 25% lợi nhuận, ngươi xem thế nào? Tiêu Vân Hải lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn 30%. Cầu kinh hô, không có khả năng. Tiêu tiên sinh, ngài không khỏi quá tham lam. Này không hợp quy củ. Tiêu Vân Hải cười nói, cái gì là quy củ? Tiểu thuyết doanh số hỏa bạo chính là lớn nhất quy củ. Các vị tiên sinh, Harry Potter không phải giống nhau tiểu thuyết. Nó tiềm lực sẽ là vô cùng. Quá đoạn thời gian, Metro Go công ty liền sẽ đem này bộ Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy chụp thành điện ảnh. Một khi phòng bán vé thành công, nó tiểu thuyết thế tất nhiên sẽ doanh số tăng nhiều. Đến lúc đó, điện ảnh cùng tiểu thuyết hỗ trợ lẫn nhau. Một vinh đều vinh, tuyệt đối không phải mặt khác tiểu thuyết có thể bằng được. 30, cũng không cao. Galin lắc đầu, nói, này chỉ là cái giả thiết. Vạn nhất điện ảnh phòng bán vé thất lợi. Tiêu Vân Hải cười nói, kia vẫn cứ là cho chúng ta làm cái toàn thế giới phạm vi tuyên truyền miễn phí. Tiểu thuyết doanh số vẫn cứ sẽ bạo tăng. Đối chúng ta vẫn như cũ hữu ích vô hại. Các vị tiên sinh, phải biết rằng này chỉ là đệ nhất bộ. Ta trong tay còn có 4 bộ. Hơn nữa Rowling nữ sĩ đang ở viết cuối cùng 2 bộ. Ha ha, 7 bộ Harry Potter một khi toàn thế giới lưu hành lên. Nó thu hoạch đến lợi nhuận sẽ đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Vẫn luôn không nói gì Louis nói. Tiêu tiên sinh cho chúng ta vẽ một cái phi thường đại bánh. Nhưng có thể ăn được hay không đến lại là 2 việc khác nhau. Tương lai lại tốt đẹp. Không đạt được một chút dùng đều không có. Tiêu Vân Hải cười nói. Hoa Kỳ doanh số đã cũng đủ cho đại gia tin tưởng. Nhìn xem trên mạng nhắn lại. 90. Trở lên đều là khen ngợi. Này đối một bộ tác phẩm tới nói. Là phi thường khó được. Louis gật gật đầu. Nói. Nguyên nhân chính là vì như thế. Chúng ta mới có thể tới nơi này. Nếu ngài muốn 30. Lợi nhuận cũng có thể. Nhưng cần thiết có một cái tiền đề. Đó chính là chúng ta toàn thế giới doanh số cần thiết đạt tới 50 triệu. Tiêu Vân Hải nói. Không được. Doanh số 30 triệu. Đây là ta điểm mấu chốt. Hơn nữa ta cũng có cái điều kiện. Mặt khác quốc gia ta mặc kệ. Hoa Hạ các ngươi không thể tiến vào. Bởi vì ta ở nơi đó có một cái hợp tác phi thường vui sướng nhà xuất bản. No. Louis kinh hô. Tiêu tiên sinh. Người điều kiện thật quá đáng. Hoa Hạ có được 1.5 tỷ dân cư. Chẳng sợ chỉ có 1. Người mua sắm này bộ thư. Cũng có thể cho chúng ta mang đến số trăm triệu đô la tài phú. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiêu Vân Hải cười nói. Louis tiên sinh. Người xác định sao? Ta là Hoa Hạ tác gia. Viết 4 bộ thư. Doanh số 160 triệu. Thư mê đạt tới hơn 40 triệu. Chỉ cần ta nói một câu, bọn họ liền sẽ tranh nhau mua sắm. Ít nhất 20 triệu doanh số. Ta còn là có thể bảo đảm. Lớn như vậy lợi nhuận. Nếu là các vị, hẳn là cũng sẽ cùng ta giống nhau lựa chọn đi. Galin nói. Liền tính lợi nhuận lại đại. Cùng ngài có quan hệ sao? Ngài kia hợp tác vui sướng nhà xuất bản mới là đầu to. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Ta gần nhất một bộ võ hiệp tiểu thuyết xạ điêu anh hùng truyện. Bán 50 triệu sách. Dương Quang nhà xuất bản cho ta lợi nhuận là 90. Không có khả năng. Darren kinh hô. Hắn sao có thể sẽ cho ngươi như vậy cao? Còn có. Ngài tiểu thuyết thật sự bán 50 triệu sách. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Vân Hải cười nói. Này ở Hoa Hạ cũng không khó hỏi thăm. Nếu các vị thật sự muốn Hoa Hạ thị trường nói, Vậy yêu cầu cho ta 35. Chia hoa hồng. Cầu mày nhăn lại. Nhìn liếc mắt một cái ba người. Nói. Tiêu tiên sinh. Chúng ta cảm giác ngài quá không có thành ý. Nếu ngài kiên trì như thế nói. Chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiêu Vân Hải trịnh trọng nói. Bốn vị tiên sinh. Thật sự thực xin lỗi. Mặc kệ là các ngài. Vẫn là mặt sau nhà xuất bản. Điều kiện này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế quyết tuyệt. Cầu bốn người sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ đồng thời đứng lên. Làm ra một cái phải rời khỏi động tác. Nói. Một khi đã như vậy. Chúng ta đây chỉ có thể từ bỏ. Tiêu Vân Hải không hề có nửa điểm giữ lại chi ý. Nói. Phi thường xin lỗi. Làm các vị đến không một chuyến. Giữa trưa ta muốn cùng Carrie ăn cơm. Chỉ sợ vô pháp chiêu đãi bốn vị. Cầu đôi mắt nhíu lại. Nói. Tiêu tiên sinh. Người trong miệng Carrie là Metro Go Carrie Smith tiên sinh sao? Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi. Cầu tiên sinh nhận thức hắn. Cầu cười nói. Đương nhiên. Chúng ta hiệu sách có một bộ bán chạy tiểu thuyết. Bị Carrie tiên sinh coi trọng. Vì thế liền có một lần hợp tác. Hai vị không phải là thương lượng Harry Potter điện ảnh công việc đi. Vẫn luôn xem náo nhiệt Jesse nói. Carrie trước hai ngày đã xác định muốn chụp Harry Potter và hòn đá phù thủy. Dự tính đầu tư 150 triệu Mỹ Kim. Phỏng chừng hiện tại Metro Go công ty xét duyệt lưu trình đã đi xong rồi. 150 triệu Mỹ Kim. Có phải hay không có chút quá ít? Câu nói. Jesse chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. 150 triệu Mỹ Kim chỉ là đầu tư một nửa. Một nửa kia từ các vị trước mặt tiêu tiên sinh gánh vác. Các vị, nếu hiện tại bắt đầu chu bị nói. Điện ảnh sẽ với cuối năm chiếu. Đến lúc đó, chúng ta đệ nhị bộ cũng sẽ tùy theo đẩy ra. Đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta không cho các vị cơ hội. Bốn người nhìn nhau, cau mày, một lần nữa ngồi xuống. Mick Mễ Luân, Mike Milun, Mark Milan, Sắt Ý, Xe Ý, Serenity. Mông Đạt Hơn Dạm, Meng Zaduoli, Mondadori, Bối Đặc Ngươi Tư Mãn, Bày Tè E Si Man, Bè Theo Mần, Đạt Luân, Gia Luân, Darren, Cát Lâm, Galin, Galin, Cách Trương.